Luân hồi đan đế, chương 1887, tiểu kim xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cô 66588 đã đề cử, rất nhiều người trong lòng đều là một hồi chột dạ lúc trước huyết sát cửa đánh tới, không ít người e sợ cho huyết sát cửa đại khai sát giới, thật sự có đầu dựa vào huyết sát cửa xung động. Bây giờ thấy đồng quan thanh kết quả, bọn họ đều là không khỏi âm thầm vui mừng. Khá tốt, phó gia các cao thủ thực lực cũng không yếu, chặn lại huyết sát cửa, nếu không bọn họ thật sẽ đầu dựa vào huyết sát cửa. Đến khi đó, bọn họ kết quả có lẽ liền gặp mặt đồng quan thanh như nhau. Đàm thúc, trước không nói những chuyện khác, việc cần kíp hay là đem kim xà cây bị huyết sát cửa cướp đi chuyện bẩm báo trở về. Phó Lâm Tuyền nói, nghe vậy, tại chỗ những người khác sắc mặt cũng không có so nặng nề. Ngụy Duyên Quân cùng treo trên bầu trời đảo thành viên, lại là như cha mẹ chết. Kim xà cây, là treo trên bầu trời đảo lớn nhất tài sản. Treo trên bầu trời đảo sẽ có lớn như vậy danh tiếng, một nửa công lao đến từ kim xà cây. Hiện tại kim xà cây bị đoạt đi, cái này tương đương với cắt đứt treo trên bầu trời đảo căn cơ. Phó Lâm Tuyền trong lúc nói chuyện, đã gửi ra một đạo linh phù. Một lát sau, thì có linh phù bay trở về. Cái này bay trở về linh phù, trên không trung hiển hiện ra một tên uy nghiêm người đàn ông trung niên bóng sáng. Mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên chính là phó gia tộc trưởng Phó Đăng Xuyên. Bỏ ra Phó Đăng Xuyên thế lực không nói, hắn bản thân cũng là một tên hợp hư cấp nguyên hồn cao thủ. Cái này cùng tồn tại, không kiềm được mọi người bất kính quý. Tuyền Nhi, sự việc ta đã biết, Phó Đăng Xuyên trầm giọng nói. Đối với huyết sát cửa cướp đi kim xà cây là một ta phó gia cùng với treo trên bầu trời đảo sau lưng mấy nhà thế lực định sẽ hướng huyết sát cửa đổ thừa. Sau chuyện ngươi liền không muốn tham dự, sự việc liên quan đến huyết sát cửa, hắn cũng không muốn Phó Lâm Tuyền dính vào quá nhiều, như vậy chân thực quá nguy hiểm. Coi như là hắn, đối với chuyện này, thật ra thì cũng không có quá biện pháp tốt. Phụ thân, Phó Lâm Tuyền nói, Phó Đăng Xuyên bóng sáng nhất thời tản đi, xử lý xong những chuyện này, Phó Lâm Tuyền lập tức tìm dậy Lăng Vân tới. Quảng cáo, không bao lâu, nàng liền thấy Lăng Vân, ngầm thở phào. Lăng tiên sinh, ngài không có sao chứ? Phó Lâm Tuyền nói, Lăng Vân gật đầu, hôm nay treo trên bầu trời đảo gặp gỡ đại biến, chắc hẳn ngươi có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta liền không quấy rầy ngươi. Tiên sinh ngài chắc hẳn vậy bị sợ hãi, sau khi trở về định muốn nghỉ ngơi cho khỏe, ta cái này thì để cho người tiễn ngài. Phó Lâm Tuyền nói, hiện tại treo trên bầu trời đảo một phiến hỗn loạn, đúng là không thích hợp để cho Lăng Vân tiếp tục lưu lại nơi này. Lăng Vân không khách khí, đón nhận Phó Lâm Tuyền ý tốt. Tiếp theo, Phó Lâm Tuyền sẽ để cho người dùng phi thuyền, đem Lăng Vân đưa đến Hắc Long Bang. Một phiến xương máu tràn ngập thế giới. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một miếng màu máu cửa. Sau đó huyết sát cửa các cao thủ, liền từ màu máu trong cửa đi ra. Máu này xương mù thế giới, chính là huyết sát chi địa. Trở lại huyết sát chi địa sau đó, huyết sát cửa các cao thủ rõ vẻ mặt cũng buông lỏng. Chớ nhìn bọn họ ở bên ngoài vô cùng phách lối, thực thì áp lực rất lớn. Bọn họ hồi nào không biết huyết sát cửa ở bên ngoài danh tiếng cực kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái sơ sẩy cũng rất dễ dàng gặp phải cái khác thế lực chân chính cao cấp cao thủ đánh giết. Mau đem kim xà cây lấy ra xem, trùng ương nguyên hồn cao thủ không kịp chờ đợi nói, lúc trước vậy quần áo đen vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ, lúc này đem màu đen kia bao bố lấy ra. Sau đó, hắn đưa tay đưa vào màu đen bao bố, muốn lấy ra trang hoàng lộng lẫy kim xà cây lưu ly bình. Nhưng một khắc sau, hắn diễn cảm liền chợt đờ đẫn. Ngươi ở làm gì ngẩn ra? Nguyên hồn cao thủ cao mày, quần áo đen vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ sợ hãi nói. Kim xà cây, không, cái gì? Nguyên hồn cao thủ sắc mặt đại biến. Ngươi ở thả cái gì rắm? Quần áo đen vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ mau muốn khóc. Kim xà cây, thật không thấy. Kim xà cây làm sao sẽ không gặp? Nguyên hồn cao thủ tức giận đoạt lấy màu đen bao bố, kết quả phát hiện bên trong thật không có một vật. Ta cũng không biết, quần áo đen vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ mờ mịt nói. Ta dùng bảo lưu bình niêm phong kim xà phía sau cây, liền đem bảo lưu bình bỏ vào cái này nạp trong túi, điểm này Dương sư huynh ngài vậy chính mắt nhìn thấy. Có thể hiện tại, kim xà cây và bảo lưu bình nhưng vô căn cứ biến mất. Đánh rắm, Dương sư huynh đôi mắt đỏ lên, nhất định là ngươi làm tay chân gì cầm kim xà cây và bảo lưu bình rời đi, có đúng hay không? Vì cướp lấy kim xà cây, lần này huyết sát cửa đối với hắn có thể nói là lựa chọn lớn nhất chống đỡ lực độ. Như thành công, vậy hắn vậy sẽ lấy được đồ sộ công lao lớn. Có thể giống nhau, một khi thất bại, hắn ắt sẽ bị giáng tội. chỉ là tùy ý huyết sát cửa đám người muốn bể đầu, vậy sẽ không biết Kim Xà Cây và Bảo Lưu Bình kết quả là làm sao biến mất. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cũng trở về Hắc Long Lầu. Hắn nhanh chóng đóng cửa phòng lại, sau đó tay lộn một cái, Kim Xà Cây và Bảo Lưu Bình liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hư không một hồi chập chờn, Lăng Vân mang Kim Xà Cây và Bảo Lưu Bình từ tại chỗ biến mất. Vân vụ thế giới, Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện. Đến nơi này, Lăng Vân lại không băn khoăn. Hắn mở ra Bảo Lưu Bình, đem Kim Xà Cây thả ra. Kim Xà Cây trực tiếp đổ xuống đất tựa như không có linh trí cây cối. Lăng Vân lắc đầu bật cười. Cái này Kim Xà Cây, giả còn thật giống. Hắn nói thẳng, Kim Xà Cây, ở ta trước mặt ngươi không cần phải ngụy trang, ta biết thật ra thì ngươi đã ra đời linh trí. Kim Xà Cây không có phản ứng chút nào, ngươi lấy là ta là đang gạt ngươi. Lăng Vân nói, như ngươi lại không lên tiếng, ta liền một cây đuốc đem ngươi đốt. Trong lúc nói chuyện, hắn thả ra bát hoang long viêm. Rào rào rào rào, quảng cáo, Kim Xà Cây lá cây lay động, như Lăng Vân dùng ngọn lửa thông thường uy hiếp nó khẳng định không quan tâm. Nó nói thế nào đi nữa, đều là đứng sau thần thụ bảo thủ. Nhưng bát hoang long viêm không phải ngọn lửa thông thường. Đây là thiên địa dị hỏa, là ma hồn. Cái này cùng ngọn lửa cho dù đối kim rắn cây, vậy giống vậy có uy hiếp thật lớn. Loài người có lời thật tốt nói. Một đạo giọng nữ trong trẻo truyền vào Lăng Vân trong tai. Đồng thời, ở Kim Xà Cây trên thân cây, hiện ra một cái màu vàng con rắn nhỏ. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn biết Kim Xà Cây có cây linh, nhưng giống vậy không biết cây này linh là lúc nào sinh ra. Hiện tại vừa thấy, hắn mới biết cây này linh thời điểm sinh ra không hề dài. Từ nơi này màu vàng con rắn nhỏ thể hình tới xem, ra đời thời gian cũng chỉ trăm năm cỡ đó, hắn linh trí vậy không cao lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đại khái thì tương đương với loài người 12-13 tuổi thiếu nữ. Kim Xà Cây, nếu như không phải là ta, ngươi sẽ bị mang tới huyết sát cửa. Lăng Vân nói, đó là một cái nơi tà ác, ngươi bị mang đến nơi đó, kết quả sợ rằng được không đi nơi nào. Cho nên, ngày hôm nay có thể nói là ta cứu ngươi. Kim Xà Cây một hồi trầm mặc, Lăng Vân nói, hiển nhiên là lừa bịp Kim Xà Cây. Như Kim Xà Cây cái loại này bảo thủ, cho dù huyết sát cửa đạt được giống vậy muốn chuyên tâm bảo vệ. Bất quá Kim Xà Cây không biết điểm này, bởi vì có linh trí, nó có thể nghe hiểu bốn phía người đối thoại. Ở Kim Xà Lầu thời điểm, nó nghe ánh mắt coi là kẻ thù đối với huyết sát cửa đánh giá, trong lòng cũng tin tưởng huyết sát cửa là cái vô cùng tà ác thế lực. Giờ phút này Lăng Vân lời này vừa ra, nhất thời sẽ để cho nó tin là thật. Nó cảm thấy, mình rơi vào tà ác thế lực trong tay, sợ rằng thật sẽ rất thảm. Một lát sau Kim Xà Cây nói, loài người, ngươi đối với ta ân cứu mạng ta nhớ trong lòng, không biết ta phải thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.